Chương 196 bị Giang Nam khiếp sợ đám người ba. Một chỗ, cho ngươi ạ áo dạ rôi ra tinh xảo tay nhỏ, nhìn xem trước mặt tạ kẻ xỉ ạ xạ cụ dạ. Trong tay nàng, là một khối bánh mì. Sắc trời dần dần ảm đạm, tạ kẻ xỉ ạ xạ cụ dạ cùng nàng tìm được một ổ bánh bao. Đổi lại thế giới hiện thật hắn, đã sớm chính mình độc hưởng đồ ăn. Muốn hắn chia sẻ đồ ăn đơn giản chính là nằm mơ giữa ban ngày phục sinh phía sau tạ kẻ xì ạ xạ cụ dạ, có vẻ như có một chu tờ biến hóa. Tìm được duy nhất đồ ăn, hắn cũng không có mình chiếm giữ, mà là nhường cho ạ ảo dạ. Cho ta tạ kẻ xì ạ xạ cụ dạ sao cũng được địa điểm trên mặt. Hắn nhìn xem tay nhỏ đều đang run rẩy ạ ảo dạ, đồng nhiên ngẩng đầu lên nở nụ cười. Cái kia nụ cười dữ tợn, lộ ra 10 phần đáng sợ. Nhà ạ áo dạ kinh hô một tiếng, trong tay bánh mì đều rớt xuống trên mặt đất. Hát hát hát thấy vậy, tạ kẹ si ạ xạ cụ dạ nở nụ cười. Ạ áo dạ đứng tại chỗ, trong đôi mắt có nước mắt tại quay tròn. Nàng chịu đựng nước mắt, đem một khối khác sạch sẽ bánh mì đưa cho hắn. Chính mình nhưng là không lưng, muốn đem trên mặt đất bánh mì nhặt lên. Tạ kẹ si ạ xạ cụ dạ, nụ cười của hắn im bặt mà dừng. Nhìn thật sâu ạ áo dạ một mắt, hắn nhanh chóng đưa tay. Trên mặt đất đứng đầy bùn đất bánh mì bị hắn cầm trong tay. Tạ kẻ xì ạ xạ cụ dạ không thèm để ý chút nào bùn đất, mấy ngụm toàn bộ nuốt vào. Sau khi ăn xong, hắn đứng dậy. Ăn nhanh lên một chút, buổi tối nơi này chính là có rất nhiều kính quái vật. Tạ kẻ xì ạ xạ cụ dạ thản nhiên nói. Ạ áo dạ không có trả lời, ủy khuất khiếp khiếp ăn mấy thứ linh tinh. Tiểu tử, ngươi chính là ở lại đây đi tổ rủ cả trên mặt mang nụ cười dữ thợn. Ánh mắt vô cùng bất thiện nhìn xem nạn. Hắn liên biến thân đều chẳng muốn biến thân. Đối phó chỉ là một người bình thường, đơn giản chính là chuyện dễ như trở bàn tay. Chỉ cần thiếu nữ kia không có bị thương tổn là được. Người năm này, chết cũng đã chết. Cẩn thận kỳ đỏ xín gì thấy vậy, hô to một tiếng. Giống to thơ ý điếm, hắn hướng về nạn nhanh chóng chạy tới. Cùng những người khác khác biệt. Trong mọi người, Đa nở dê ra tín nhờ ý hệ mở nhất chính là kỳ đỏ xin gì. Đương nhiên, rất không đáng tin cậy cũng là hắn. Ha ha nạn phát ra cười lạnh một tiếng, tự tìm cái chết cho dù là con sở ổ cả đói ạ, cũng không ảnh hưởng nạn xuất thủ công kích. Hắn đùi phải dơ lên trên, một cái liếc thẳng đá kích công kích qua. Phanh tổ rủ cả lấy tốc độ nhanh hơn bay ngược ra ngoài. Thân thể của hắn, ước chừng bay ngược 10 mấy mét xa. Thẳng đến đâm vào trên vách tường. Mới ngừng lại được. Tên người của hai bên, cùng nhau hít vào một ngụm khí lạnh. Vốn là muốn giúp nạn thành nhà, càng là trừng lớn ánh mắt của mình. Mỗi người nhìn về phía nạn ánh mắt, tràn đầy theo bản năng sợ hãi. Đáng sợ như vậy lực bộc phát cái này, tuyệt đối không đơn giản ngươi rốt cuộc là ai rủn xì bổ dạ khuôn mặt sắc lạnh xuống, trầm giọng nói. Tổ dù cả trong lòng hắn cũng không có trọng yếu như vậy. Rủn xì bổ dạ bất quá là coi hắn là làm một con cờ thôi. Nhưng mà mục đích còn không có đạt tới. Cho dù là không thèm để ý hắn, lúc này cũng phải vì hắn ra mặt. Bằng không mà nói, bên người hắn hai cái tiểu đệ nhất định sẽ đối với hắn có ý kiến. Người qua đường NG. Nàn thả xuống sầu cả đòi ạ, khinh đạm trả lời. Từ lúc hắn xuất thủ một khắc kia trở đi, liền không cách nào đơn giản rời đi. Phía trước hắn, một cái thanh niên tóc vàng chặn đường đi của hắn lại. Có lẽ là bởi vì thấy được nạn công kích. Thanh niên tóc vàng trực tiếp triệu hoán ra chính mình giờ dài ở. Tạp hộp xuất hiện tại hắn trong tay. Y si hạ si, giao cho ngươi. Dùn si bồ dạ hai tay ôm ngực, chậm rãi nói. Minh bạch, đội trưởng. Y si hạ si gật gật đầu, ánh mắt nhìn chằm chằm nạn, hẹn xin răng rắc tạp hộp bị hắn để vào giờ dài ở bên trong. Trong suốt quang ảnh lấp lóe, quang mang tiêu tan lúc, một cái đầu tương tự với con cua. Cánh tay trái mang theo song xin lưới dao sắc bén cả mẹn gì đỡ xuất hiện. Hung giáp lấy màu vàng sẫm làm chủ, hạ thân nhưng là màu xanh lá cây đậm. A ị si hạ si hét lớn một tiếng, đang chuẩn bị công kích. Ị si hạ si, chờ một chút cách đó không xa, đâm vào trên vách tường tổ dù cả giận dữ hét. Đạp đạp đạp hai tay của hắn che lấy phần bụng, lảo đảo đi tới. Nhìn về phía nạn ánh mắt, phảng phất lưới đao cắt chém như thế. Nếu như ánh mắt có thể giết người, 99 cái mạng đều không đủ nạn dùng. Giang giác tổ rủ cả đem một cái tạp hộp để vào giờ dưới ở bên trong. Xin hắn hét lớn một tiếng. Trong suốt quang ảnh lấp lóe, rơi vào trên người hắn. Sau một khắc, một cái ngân bạch hung giáp, đầu cọp bộ dáng cả mẹn gì đờ xuất hiện. Cả mẹn gì đờ, hai gơ. Biến thân sau đó, tổ dù cả bẻ bẻ cổ. Tiểu tử, hôm nay ngươi nhất định phải chết. Tổ dù cả hai mắt khinh thường nhìn xem nạn, thản nhiên nói. Soi ồ, chô nở ơ phía sau hắn. Nạn không nhìn thẳng tổ dù cả, hướng về phía soi ồ cả đòi ả nói. Soi ồ cả đòi ả mang theo ba lô, ánh mắt nhìn về phía kỳ đỏ xin gì. Nàng chớp chớp mắt to, núp ở phía sau hắn. Kỳ đỏ xin gì, cặp mắt hắn ngẩn người nhìn xem nạn. Gia hỏa này liền không hỏi xem ý kiến của mình sao. Cẩn thận kỳ đỏ xin gì đang muốn nói cao ý gì, đối diện tổ dù cả đã phát động công kích. Hắn giơ lên trong tay nằm đấm, nhắm ngay nàn đầu. Nàn không chút do dự, bản thể huy quyền. Nhìn thấy cử động của hắn, kỳ đỏ xin gì cùng phía sau hắn người lắc đầu. Đã có thể chắc chắn, người thanh niên kia không chết cũng phải trọng thương. Phanh quyền của hai người đầu đụng vào nhau. Giật mình một màn phát sinh, nàng chỉ là lui lại mấy bước, vờ ơ y ma không có chút nào sự tỉnh. Trong tưởng tượng trọng thương, càng là không tồn tại cái gì tổ rủ cả trứng mắt, không thể tin nhìn một chút nắm đấm của mình. Hắn một quyền xuống, có thể đánh sập một mặt tường bích. Làm sao có thể, liền một người bình thường đều đánh không chết răng rắc đúng lúc này, giờ gì ở giam cầm âm thanh vang lên. Những người khác trừng to mắt, ánh mắt nhìn chằm chằm nạn bên hông giờ gì ở. Cách nạn lấy ra một quả trứng gà, từ từ tại trên bánh trưng giờ gì ở bên đụng một cái. Amazon sau khi uống xong, nắn nhàn nhạt một tiếng. Không tốt nạn biến thân thơ ý điếm, dùn si bồ dạ manh liệt mà hét lớn một tiếng. Ngay sau đó, hắn không chút nghĩ ngợi nhanh chóng lùi về phía sau. Những người khác thấy vậy, đồng dạng rút lui. Soi ổ ca đạ tại nạn biến thân lúc, liền đã chạy xa xa. Vang tiếng bạo liệt vang lên. Cương đại sóng xung kích, nhanh chóng khuyết tán ra. Đối diện hắn ca mẹn gì đờ Tiger, trực tiếp bị đánh bay.